Trăm vạn khả năng, tác giả, Phiên Thước, thực hiện, Thư viện báo, chương 714, đại vây quét. 4.000 chữ, phẫn nộ, nghe được Trình Lâm câu trả lời này, nữ oa lặp lại chút cái từ này. Đúng, phẫn nộ, thời khắc này, đi nhanh với đại giang đại hà bên trên. Trình Lâm trên gương mặt đó lần thứ nhất xuất hiện, phẫn nộ, dáng dấp. Đúng, khi biết chính mình lớn nhất thân phận bị phơi bày thời điểm hắn không có biểu hiện ra phẫn nộ. Đang nhìn đến trên internet vô số người ở nguyền rủa chửi mình thời điểm. Hắn không có biểu hiện ra phẫn nộ. Ở đến liên thị nhà ga, đi lên trống rỗng không người quảng trường. Sau đó bị vô số đèn pha ổn định. Bị vô số lạnh lẽo nòng súng chỉ vào thời điểm, hắn cũng không có biểu hiện ra phẫn nộ, nhưng này cũng không ý nghĩa hắn liền không tức giận. Thử nghĩ, bất cứ người nào đặt ở vị trí của hắn trên, đều sẽ chuyện đương nhiên phẫn nộ. Đúng, hình chiếu tai nạn xác thực cùng mình có nhất định liên quan. Điểm ấy rửa không sạch, nhưng này chung quy chỉ là cái bất ngờ. Đồng thời, ở gia nhập đặc lý bộ sau, Trình Lâm nguyên vốn đã mất đi thôi diễn ra hình chiếu động lực. Chỉ muốn trộn lẫn cái, công chức, bát sát, sau đó du sơn ngoạn thủy, vượt qua quãng đời còn lại, là đặc lý bộ muốn trong hình chiếu tài nguyên, mới chịu cầu hắn làm như vậy. Mà sau xảy ra chuyện ngoài ý muốn, rồi lại đem toàn bộ nồi nấu đều đẩy ở trên người hắn. Là càng nhiều quốc gia cùng tổ chức đang lợi dụng dư luận, lợi dụng chuyện này, muốn đánh rơi chính mình, do đó công kích được Hạ Quốc, mưu cầu càng nhiều lợi ích, đương nhiên, cũng hay là vì chính nghĩa, lại như hết thảy truyền thông tuyên dương như vậy, Trình Lâm cũng không phải rất oán hận những kia chửi bới hắn dân mạng. Đặc biệt là những kia ở trong tai nạn có thân nhân bằng hữu người bị chết nhóm. Càng là như vậy, cái này cũng là hắn không có thật lựa chọn trả thù xã hội chọc yếu nguyên nhân. Hắn cũng không oán hận những kia ở phía trước ngăn cản chính mình. Ở phía sau theo sát không nghỉ các tu sĩ. Hắn thậm chí cũng không phải là rất oán hận thi thánh tồn. Bởi vì nếu là đổi vị suy nghĩ, Trình Lâm tin tưởng chính mình cũng sẽ làm ra tương tự quyết định. Hắn một người oan ức cùng hơn 1 tỷ người. Thậm chí còn mấy tỷ người lửa giận so ra. Chung quy vẫn là quá nhẹ rồi. Ta phát hiện ta rất khó đi oán hận một ít người. Càng không làm được lòng dạ độc ác tùy ý hướng người vô tội phát tiết oán khí của ta. Thế nhưng, ta thật rất phẫn nộ. Sở dĩ, ta nghĩ phát tiết. Sở dĩ, ta đang đợi, chờ. Đúng, chờ. Nói đến đây cái từ. Trình Lâm con mắt bỗng nhiên sáng lên. Nữ oa, người vẫn đang nhìn bên ngoài mạng lưới. Hẳn là có chú ý tới mấy ngày nay. Nước ngoài động tĩnh chứ. Người chỉ chính là cái kia, Avenger. Nữ oa suy nghĩ một chút. Nói, Avenger, ân, có chút buồn cười tên. Nhưng cũng coi như chuẩn xác. Chỉ chính là toàn cầu các quốc gia phân biệt phái ra sức mạnh. Tạo thành một cái bắt lấy, thẩm phán Trình Lâm cái này đại phản phái, liên minh. Cái này cũng là mấy ngày nay, nước ngoài thảo luận nhiều nhất sự. Rốt cuộc, Trình Lâm đã thể hiện ra thoát đi Hạ Quốc năng lực. Mà một khi hắn ly cảnh, tiến vào thế giới phạm vi, các quốc gia đều sẽ trở nên rất bị động. Đúng đấy, ta chính là đang chờ bọn hắn. Trình Lâm ngữ khí nói thật nhanh. Ở ta thu đến hoa bội cái kia tin nhắn thời điểm, cũng đã bắt đầu nghĩ phương diện này. Nếu ta tàn nhẫn không quyết tâm đối mọi người trả thù, như vậy ta cũng chỉ có thể rời đi. Hơn nữa là kiêu căng hơn rời đi. Bởi vì chỉ có như vậy, quốc nội người bình thường mới có thể yên lòng, không còn lo lắng, đồng thời có thể hữu hiệu hấp dẫn toàn thế giới ánh mắt. Bọn họ nhấc lên lớn như vậy dư luận thế, tiến công cũng không phải không có chỗ xấu. Dưới tình huống như vậy, bọn họ đồng dạng nhất định phải phái người đến bắt ta. Nhưng này cần thời gian, toàn cầu nhiều như vậy nước lớn, muốn tạo thành liên minh, tại sao có thể một lần là xong? Chung quy cần một chút thời gian mới được. Sở dĩ, ta liền cho bọn họ thời gian. Ta mấy ngày nay ở từ Bắc hướng Nam, như vậy đại phí khổ tâm, chính là vì cho bọn họ đầy đủ, tạo thành liên minh thời gian. Nữ Hoa nghe, tỉnh ngộ nói, ngươi là muốn dùng bọn họ làm phát tiết lửa giận đối tượng. Nếu lửa giận trong lòng hung hăng, tổng cần cái phát tiết địa phương. Nghĩ như vậy, cái này, liên minh, tựa hồ đúng là tốt nhất phát tiết đối tượng. Đồng thời, nữ Hoa cất tốc ý thức được, này còn có một cái khác tác dụng, đó chính là có thể hữu hiệu kinh sợ thế giới, để Trình Lâm miễn với nhiều lần chịu đến quấy dày. Bất quá tất cả những thứ này tiền đề là ngươi có lòng tin đối kháng cái này liên minh. Nữ Hoa nói, tuy rằng ta cũng không rõ lắm ngươi vị trí thế giới này tình huống, nhưng căn cứ vào liên cảng những tu sĩ kia thực lực, ta nghĩ cái này liên minh sức mạnh cũng sẽ không nhược. Trình Lâm nghe vậy nghiêm túc gật gật đầu, nói, đương nhiên, ta tự nhiên cũng có cân nhắc đến điểm ấy. Sở dĩ, ta mấy ngày nay trừ bỏ đang đợi cái này liên minh hình thành, còn đang chờ Hòa Kiếm luyện hoàn thành. Đúng, không có ai biết, trong khoảng thời gian này, Hòa Kiếm vẫn nằm ở luyện trạng thái. Lúc trước Trình Lâm gia nhập Đặc Lý Bộ, thi thánh tồn để tỏ lòng thành ý cùng với lôi kéo, đưa cho hắn hai thanh hòa kiếm. Bắt được sau, Trình Lâm cũng đã bắt đầu bắt tay lợi dụng lò luyện khí tiến hành luyện. Nhưng mà một lần vô pháp luyện quá nhiều, Trình Lâm liền đem nguyên bản hòa kiếm cùng với bên trong một thanh vứt tại trong lò luyện khí, cũng lấy mặt khác một thanh làm vũ khí. Mà hòa kiếm theo nhiều lần luyện càng gần tới hoàn chỉnh, luyện tốc độ cũng biến thành càng ngày càng chậm. Cũng may bởi vì linh giới thăng cấp duyên cớ, nguồn năng lượng vấn đề đúng là đừng lo rồi. Trình Lâm vốn định từ từ luyện, cũng không vội, nhưng lại hoàn toàn chưa từng ngờ tới hình chiếu sẽ xảy ra chuyện. Từ lúc thu được hòa kiếm, mở ra thôi diễn, lại tới hình chiếu xuất hiện, mình bị truy nã, những việc này nói đến nhiều, nhưng trên thực tế chỉ phát sinh ở mấy ngày ngắn ngủi bên trong mà thôi. Thời gian ngắn như vậy, hòa hiếm căn bản chưa từng luyện xong xuôi. Ta rất rõ ràng chính mình hiện nay chỉ có thất phẩm tu vi, lại khuyết thiếu đối ứng công kích dị năng. Ta công kích cường đại nhất thủ đoạn chính là hòa kiếm kiếm khí. Sở dĩ, ta một mực chờ đợi nó luyện hoàn thành, cái này cũng là ta vẫn lợi dụng phổ thông linh kiếm phi hành nguyên nhân. Ở liên cảng thời điểm, Trình Lâm từng ngắn ngủi cho gọi ra hòa kiếm, mạnh mẽ phá tan kết giới. Lúc đó, hắn rút ra hòa kiếm trên liền nhiễm, hắc diễm. Đến sau Hoàng Hà trên bị nghẹt thời điểm, hắn lại một lần nữa cho gọi ra hòa kiếm. Khi đó, luyện tiến độ tăng cường, trên nó, hắc diễm cũng càng nhiều. Cái này cũng là Lê Dương sở dĩ nhận ra được trước sau hai lần Trình Lâm sức mạnh tăng cường nguyên nhân. Sở dĩ, hiện tại, đương nhiên là hoàn thành rồi. Trình Lâm ngữ khí nhìn như bình thản, lại khó nén kích động nói. Ở tinh thần của hắn trong cảm giác, linh giới bên trong, thu xếp, chuyên môn bên trong phòng luyện khí trong lò luyện khí hỏa diễm chính từng chút tản đi. Trải qua mấy ngày nay liên miên không ngừng rèn luyện, kia hai thanh hòa kiếm cuối cùng hoàn toàn nhập vào bản thể. Trong phòng luyện khí, nóng bỏng hòa kiếm chính bình tĩnh mà cắm ở lò lửa bên trong. Chỉ là dùng tinh thần cảm giác, Trình Lâm liền đều có thể nhận ra được kia trong không khí bồng bềnh, nồng nặc, như bẻ cành khô, phảng phất có thể chặt đứt hết thảy khủng bố kiếm ý. Tựa hồ là cảm nhận được chủ nỗi lòng của người ta. Giờ khắc này, chuôi này đen kịt tiểu kiếm hãy còn rung động lên, phát ra réo rắt kiếm reo, càng chấn động toàn bộ linh giới phảng phất cũng vì đó dao động. Trên sông lớn, ở ngoài sáng mị sắc trời dưới, Trình Lâm vượt sóng đi nhanh, ngậm miệng lại, ánh mắt hướng về phía trước ném đi. Đi lên trước nữa, hắn liền đem chuyển vào Nam Hải, mà dựa vào tu sĩ cấp cao cảm giác nguy hiểm, hắn đã có thể nhận ra được. Phía trước trên biển rộng, kia làm người vì đó rung động nguy hiểm, mà hắn lại không chỉ có không úy kỵ, trái lại tăng nhanh đối linh kiếm thôi thúc. Kia nhìn như đơn bạc trên thân thể, như có như không sát cơ cuối cùng cũng lại không giấu được. Không kiêng kỵ mà lan tràn ra, bốc lên vào mây, kinh thành, đặc lý bộ cao ốc, thấp mà ầm ĩ trong hoàn cảnh, gian kia trong văn phòng. Hứa Khâm đẩy cửa phòng ra, nói, hắn sắp lại lần nữa ly cảnh, tiến vào Nam Hải, mới vừa nhận được tin. Thượng cấp yêu cầu chúng ta hạ lệnh phối hợp các quốc gia liên minh vây giết Trình Lâm. Trong phòng, Thi Thánh Tồn ngồi ở bàn hội nghị bên, con mắt đóng chặt, thần thái phảng phất so với mấy ngày trước đây uể oải già yếu không ít. Hắn mở mắt ra, không có quá nhiều ngoài ý muốn, cảm khái nói, hiện tại ta nghĩ chúng ta rốt cuộc biết hắn ở chờ cái gì rồi. Hứa Khâm khó có thể tin nói, ngươi là nói, hắn ngưng lại quốc nội mấy ngày nay, chính là vì chờ toàn thế giới tổ chức tốt sức mạnh vây giết hắn. Hắn chẳng lẽ điên rồi phải không? Thật sự cho rằng còn lại quốc gia cũng sẽ giống chúng ta như vậy thả nước? Hắn dựa vào cái gì dám làm như thế? Thi Thánh Tồn bình tĩnh mà lặp lại, đúng đấy, hắn dựa vào cái gì đây? Hứa Khâm kinh ngạc mà nhìn hắn, chỉ cảm thấy đối phương tình hình không thích hợp lắm. Hắn nhíu nhíu mày, nói, không quản hắn đến cùng nghĩ như thế nào, có phải là thật hay không đã phát điên, trọng yếu chính là kế tiếp chúng ta nên làm như thế nào. Đè yêu cầu làm, ngươi là nói, cho Lê Dương, Hình Hồng bọn họ phát tin tức, để bọn họ phối hợp các quốc gia ở Nam Hải tiến hành vây quét. Cũng đã làm đến một bước này rồi, chúng ta còn có lựa chọn khác sao? Thi Thánh Tồn nói, kia, Hứa Khâm thần thái bỗng nhiên biến ảo, theo bản năng nhìn chung quanh, thấp giọng hỏi ngược lại, vậy chúng ta là toàn lực ứng phó, vẫn là, chiến trường cách nhau vạn dặm, chiến cuộc thay đổi trong nháy mắt, tất cả giao cho Lê Dương chính bọn hắn phán đoán đi. Thi Thánh Tồn nói xong, chờ Hứa Khâm xoay người đi rồi, hắn mới yên lặng nhìn về phía ngoài cửa sổ, cảm thụ trên mặt ánh mặt trời ấm áp, nhẹ giọng nỉ non, hắn cũng nên có năng lực một mình làm quyết định rồi. Không phải vậy, chờ ta đi rồi, nhưng làm sao bây giờ? Ngoặc kép, cùng lúc đó, làm Trình Lâm sắp bước vào Hải Dương, tiến vào các quốc gia liên minh trong vòng vây tin tức truyền ra. Toàn cầu Internet cũng vì đó sôi trào rồi. Vô số truyền thông, vô số ánh mắt tất cả quang tới. Ở dân chúng nhận thức bên trong, Trình Lâm cuối cùng ở mấy ngày đuổi bắt dưới, bị ép vào trong vòng vây, rơi vào tuyệt lộ. Mà đến từ thế giới các quốc gia khổng lồ vây quét trận doanh cũng tựa hồ sắp với muôn người chú. Ý bên dưới, chu diệt, nhân loại phản đồ. Này chính là từ trước tới nay, hầu như chưa bao giờ có một trận chiến. Này chính là toàn nhân loại liên hợp lại, chủ trì chính nghĩa một trận chiến. Điều này cũng tất sắp trở thành trong lịch sử huy hoàng một trang. Một ngày này, hàng tỷ đôi ánh mắt tụ vào ở đây, nhưng mà làm tiêu điểm, Trình Lâm nhưng là ở cửa biển, ngừng lại, ao ao, trôi nổi ở Nam Hải cùng lục địa chỗ giao giới. Trình Lâm yên lặng mà liếc nhìn phía trước rộng rãi vô biên xanh lam hải dương. Tứ phương hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có tiếng sóng biển, ánh mặt trời cực kỳ sáng lạn. Hiển nhiên, ngày hôm nay khí trời vô cùng tốt. Trình Lâm chỗ cũ quay người lại, cuối cùng liếc nhìn phía sau lục địa, cùng với những kia dày đặc kiến trúc. Hắn không nhìn thấy đuổi bắt chính mình thuyền, nhưng nghĩ đến bọn họ chẳng mấy chốc sẽ đến, cũng bù đắp toàn bộ vòng vây, cuối cùng một khối chỗ hồng lại như là một cái hoàn mỹ không một tì vết tròn. Vậy thì Trình Lâm hít một hơi thật sâu, nhẹ giọng tự nói, muốn sung mảnh này sinh hoạt 20 năm thổ địa cuối cùng nói một tiếng, gặp lại. Nhưng mà, hắn vừa muốn mở miệng, con người chính là bỗng nhiên co rút lại, chỉ nhìn thấy trên bầu trời xanh biếc, từ bên cạnh thành thị trong kiến trúc, bỗng nhiên bay tới một cái màu đen điểm nhỏ. Nó rất nhỏ, không giống như là máy bay, nhưng lại bay cực nhanh. Mục đích hiển nhiên là chính mình. Trình Lâm đầu tiên là nghi hoặc, chợt chờ hắn cuối cùng mơ hồ thấy rõ cặp kia không ngừng đánh cánh. Miệng của hắn hơi lớn lên, trong con người toát ra rõ ràng ngạc nhiên. Thảo, hắn nhẹ giọng phun ra một chữ, cũng rốt cuộc nói không ra lời. Chỉ thấy chân trời bóng đen đang cực tốc tiếp cận, mà hắn cũng đã thấy rõ bay tới cái bóng cụ thể dáng dấp. Kia quả nhiên là Thảo Vi, chỉ là xem ra lại không gì sánh được chật vật. Nàng vẫn cứ ăn mặc kia một thân màu đen váy liền áo. Trên khuôn mặt lại đen thùi lùi, khét rồi một tầng xám đen, gò má cũng xẹp xuống, tựa hồ gầy rất nhiều rất nhiều. Phảng phất lặn lội đường xa rất xa, trên người nàng vầy cũng lu mờ ảm đạm, lộ ra một cỗ suy yếu hơi thở, nhưng tốc độ phi hành lại kinh người nhanh. Liền ở Trình Lâm ngây người công phu, nàng cuối cùng bay đến phụ cận, sau đó hung mãnh nhào tới, lập tức nhào vào trong ngực của hắn. Cặp kia giữ tợn cánh tắc hợp lại lên, đem Trình Lâm gắt gao ôm lấy. Tiểu Thảo, ngươi, làm sao đến rồi? Trình Lâm ngạc nhiên mà cảm thụ trước ngực này một đống mềm mại. Bên tai vang vọng lên không hề che giấu chút nào nức nở. Thảo Vi bỗng nhiên từ trong lồng ngực của hắn ngẩng đầu lên. Một tấm bẩn thỉu, tràn đầy uể oải trên khuôn mặt. Cuồn cuộn nước mắt lăn xuống, lao ra hai đạo rõ ràng vệt nước mắt. Ngươi muốn đi đâu? Ta... Không cho phép ngươi bỏ xuống ta một người. Trình Lâm kinh ngạc mà nhìn nàng. Há miệng, nhất thời không biết nói chút. Một hồi lâu mới nói. Ngươi lúc nào cùng lên đến? Thảo Vi rên rỉ trả lời. Kinh thành, ta sợ bị bọn họ phát hiện. Vẫn không dám ra đây. Ta đem điện thoại di động đều ném. Bọn họ sẽ không tìm được ta rồi. Kinh thành. Trình Lâm ngạc nhiên, ý thức được nàng dĩ nhiên một đường theo bay nhiều ngày như vậy, mà chính hắn đều đang không có phát hiện, trong lúc nhất thời trong lòng có một dòng nước nóng lăn. Muốn nói cái gì, lại không nói ra được, qua một lúc lâu, mới cuối cùng thở dài, lắc đầu cười khổ, ngươi đuổi qua tới làm cái gì đây? Ta chỗ này rất nguy hiểm. Thảo Vi nghe vậy cánh tay ôm đến chặt hơn chút nữa. Ngữ khí kiên định nói, ngươi đi đâu, ta đi đâu, nhưng là, Trình Lâm đang muốn làm sao đưa nàng khuyên trở lại. Ngay vào lúc này, hắn chợt nghe bầu trời xa xa truyền đến dày đặc tiếng ầm ầm. Hắn cùng Thảo Vi đồng thời ngẩng đầu, nhìn hướng về phía trước, chỉ thấy ở trên biển rộng, từng chiếc sắt thép tàu lớn chính vượt sóng mà tới. Trên bầu trời, chẳng biết lúc nào, đã là bị dày đặc, không biết bao nhiêu không giống loại máy bay chiến đấu lấp kín. Xoay quanh, cùng lúc đó, đi về nội lục dòng sông trên, Lê Dương cùng Hình Hồng phân biệt xuất lĩnh mấy trăm tên tinh nhuệ tu sĩ. Cũng đã điều động thuyền máy, bay sắp tiếp cận, thiên la địa võng, giờ khắc này thành hình. Cảm thụ đâu đến từ tu hành giả cùng máy bay đại pháo hơi thở lạnh như băng. Cùng với trong lòng Thảo Vi theo bản năng run lẩy bẩy. Trình Lâm lặng lẽ, sau ôm tiểu cô nương, trên mặt móc lên một cái phức tạp nụ cười. Cùng sử dụng làm hết sức giọng ôn hòa nói. Xuyệt, đừng lên tiếng, bọn họ, đến rồi a. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn. Không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.